Hợp thể song tu, chương 218-2, ác nữ cúi đầu, 2, góc truyện audio.com, chương 218, ác nữ cúi đầu, 2, từng dòng điện truyền khắp toàn thân thể thon nhỏ chưa trổ mã của nàng khẽ run lên. Thân thể mềm mại căng thẳng, tê dại, mềm nhũn xuống. Sự đau đớn dần dần không còn cảm giác được nữa, mà Bắc Tiểu Man trong lúc này co giật cả người tựa như đưa thân vào mây mù vậy, thư thích thoải mái. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên không tự nhiên, hiển nhiên không còn, thay vào đó là tơ tình khích động đỏ ửng. Hai ngực bị đùa bỡ, búp anh đào non màu phấn, hơi thở a khí như lan. Chu Minh, ngươi đáng ghét, ta hận ngươi, ánh mắt của Bắc Tiểu Man, tất cả điêu ngoa dần dần tản đi, cuối cùng chỉ còn dư lại thiếu nữ động tình. Trong sự mê loạn này, nàng mê ly nhìn Ninh Phàm. Một bụng ủy khuất u oán, mỹ thuật có thể ngừng đau. Ninh Phàm chưa từng có giải thích thêm, tử tế quan sát thân thể mềm mại trần trụi của Bắc Tiểu Man. Ánh mắt của hắn giống như thật chất rơi trên người Bắc Tiểu Man, lập tức chọc cho trái tim của nàng xấu hổ, sợ hãi. Cũng không tự chủ kẹp chặt hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve. Chẳng qua là dưới mỹ thuật, thần trí của nàng càng ngày càng không tỉnh táo. Thạch Binh ra ra, ngươi ném, mẹ, Tiểu Man không muốn tu luyện quý mạch, Tiểu Man sợ máu, sợ giết người. Chu Minh, hắn thật kỳ quái, ta không nhìn thấu. Hắn lần đầu tiên tới Nam Tháp ta lại thật kỳ quái. Hắn rõ ràng chỉ là một dung linh, làm sao sát khí nặng như vậy, làm sao một thân đều trọng thương. Hắn làm sao chịu trăm ngàn cay đắng, đi tới tu mộ phần, hắn tại sao có thể có ngũ chuyển luyện đan thuật. Hắn vì sao sủng nhục bất kinh, vì sao ta đi dụ hắn, hắn lòng như thiết thạch ngược lại tim ta đập rộn lên. Hắn chịu khuất thân, chịu vì ta mang giày. Hắn rất thú vị đây, hắn khi dễ ta, cố ý cho ta nhìn chuyện hương diễm, hắn thành tâm ma của ta, hàng đêm trong mộng làm nhục ta. Mẹ Tiểu Man ghét Chu Minh, Bắc Tiểu Man mơ hồ, một bàn tay nhỏ nắm lấy khăn trải giường, kiềm chế dưới mỹ thuật kích thích thân thể mềm mại động tình. Một tay kia lại cầm lấy tay của Ninh Phàm, ánh mắt ủy khuất nhìn hắn. Mẹ, Tiểu Man thật cô đơn, Ninh Phàm yên lặng, mình lại bị Bắc Tiểu Man mơ hồ ngộ nhận thành mẹ của nàng. Tiểu nha đầu hung ác này cũng chỉ có lúc này mới xem là còn ôn nhu. Ánh mắt ngơ ngác thật giống như mèo con mới vừa sinh ra. Mẹ, ôm lấy Tiểu Man. Ừ, ngủ đi, Đỉnh Lô tiểu thư. Mấy canh giờ sau, Bắc Tiểu Man mơ màng trầm trầm, thân thể mềm mại trần truồng, tỉnh lại trong ngực của Ninh Phàm. Giờ phút này động tác của nàng cực kỳ mập mờ, vai đối với Ninh Phàm, bị khuỷu tay của hắn kéo qua ngực nhô ra ôm vào trong ngực. Mông mềm mại, lại đặt trên cái đó, của Ninh Phàm. Dứt khoát Ninh Phàm không cởi quần áo, tựa hồ không sắc bổ mình. Mà sau khi nàng xác nhận hạ thân của mình hoàn hảo như lúc ban đầu, Bắc Tiểu Man khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều lập tức nàng mặt đẹp liền đỏ bừng. Dù chưa phá thân, nhưng hạ thân cũng một mảnh bùn lầy, bừa bãi, thậm chí từng ngón tay ngọc của mình, đang phủ trên hạ thân, vẫn giữ tư thế khiêu khích. Lúc mình mê loạn tự độc rồi, mình lại làm chuyện đó ngay trước mặt Chu Minh. Hơn nữa chất lỏng trơn nhẵn hơi mang hương thoang thoảng, làm cho vạt áo bào của Ninh Phàm cũng hoàn toàn thấm ướt. Trên giường lại có vết máu loang lổ từng chút trơn nhẵn. Làm sao lại như vậy? Mình đường đường, góc truyện audio.com, Bắc Thiên Tứ tiểu thư, lại thất thố như vậy. Lại là trước mặt Chu Minh đáng giận đó. Hắn không chỉ có sờ cạn sạch mình, thậm chí thấy một mặt không chịu nổi nhất của mình. Chu Minh, lấy đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra. Ngươi là con kiến hôi, loài sâu bọ, con rán, con châu chấu đáng ghét này, xấu xa vô lại. Ừ, nàng tỉnh rồi sao, nhưng mà tay bẩn là tay nào vậy? Bên này hay là bên này? Ninh Phàm ôm Bắc Tiểu Man, tay trái ấn trên bụng của nàng, tay phải lại đặt bên trong chân ngọc của nàng. Bàn tay chợt động, nhăn nhở sau lưng, thân thể Bắc Tiểu Man nhạy cảm dị thường, lập tức bị khiêu khích nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, tức thì mặt đẹp nửa giận đỏ, nửa trắng bệch. Chu Minh, ngươi không được quá đáng. Quá đáng sao, nàng là đỉnh lô của ta, giờ phút này ta không sắc bổ nàng, bất quá là sợ đả thương quý mạch của nàng thôi. Ninh Phàm rút tay ra, vỗ vào chữ vật đại, lấy ra một cái ngọc giản. Ngay tức khắc nửa phần cậy mạnh mà Bắc Tiểu Man vừa mới lên, lập tức mềm nhũn xuống. Đây chẳng lẽ là, đây là ngọc giản lưu ảnh hoang đường lúc nãy của nàng, ta in xuống hai phần, mình giữ một phần, đưa nàng một phần. Bắc Tiểu Man thoáng khôi phục khí lực kéo qua chăn mỏng, che kín thân thể mềm mại. Nàng mới vừa nhận lấy ngọc giản, thần niệm vào bên trong, lập tức thanh âm non nớt mà giòn giã, run rẩy. Đây là ta sao làm ra chuyện xấu hổ như vậy, lại còn đem ngươi nhận làm mẹ, lại còn nép trong ngực của ngươi. Tự độc, Chu Minh, ngươi đáng ghét, đều là ngươi dùng mỹ thuật mê hoặc ta. bình, móc lửng, ngọc giản bị đôi tay bé nhỏ của Bắc Tiểu Man bóp thành phấn vụn. Nhưng mà bản chính vẫn còn giữ ở chỗ Ninh Phàm, ngọc giản này, nếu tuôn ra ngoài, Bắc Tiểu Man xem như sự trong sạch bị phá hủy rồi. Nàng không quan tâm thanh danh hư vọng, nhưng quan hệ đến chuyện trong sạch nàng rốt cuộc là con gái nhà lành, làm sao không quan tâm được. Ngọc giản trong tay ngươi, thạch binh ra ra, cũng trong tay của ngươi phải không? Nàng không ngu ngốc đấy, rất tốt, ngươi muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho thạch binh, hủy ngọc giản chứ? Bắc Tiểu Man lạnh lùng hỏi. Thời cơ đến tự nhiên sẽ hủy, đợi ta sau khi thành hóa thần, thạch binh vô dụng cũng trả lại. Bắc Tiểu Man, nàng mặc dù điêu ngoa nhân tính, giết người ác độc, nhưng nàng là đỉnh lô của ta, ta tự sẽ không quá mức tuyệt tình. Không, ai là đỉnh lô của ngươi? Bổn cung nằm ở chỗ này, ngươi còn dám sắc bổ ư? Nàng muốn thử một chút sao? Ninh Phàm mắt lộ hàn quang. Không, không phải, lập tức Bắc Tiểu Man nhượng bộ, nàng mơ hồ cảm giác Chu Minh này nói được thì làm được. Chính là mẹ nàng chưa chắc đã có thể khiến cho nàng nhượng bộ. Nhưng nàng lại không thể không cúi đầu trước Chu Minh làm nàng hận nhất. Đúng rồi, quần áo của ta đâu? Chữ vật đâu? Còn nguyên dao ngọc nữa. Quần áo đã bị ta xé rồi. Chữ vật đại sao, 5.000 vạn tiên ngọc trong đó ta lấy đi, đan dược cũng lấy một ít, những thứ khác ta không động vào. Về phần nguyên dao ngọc thuộc về ta, Ninh Phàm đem chữ vật đại xẹp lép trả lại cho Bắc Tiểu Man, lập tức Bắc Tiểu Man lại muốn phát tác. Tiên ngọc đan dược có thể cho ngươi, nhưng nguyên dao ngọc ngươi không thể lấy đi, vật ấy có đặc biệt ý nghĩa. Bắc Tiểu Man vội vàng nói, ý nghĩa gì, không nói cho ngươi biết, tóm lại, ngươi trả lại cho ta. Ninh Phàm lắc đầu một cái, có một số việc, gocchuyenaudio.com, nàng không nói, ta cũng có thể biết được. Âm dương tỏa chợt thúc giục thiết ngôn thuật thi triển, lập tức theo dõi tâm sự của Bắc Tiểu Man. Ngọc này, trừ thân là giới bảo, mở ra một nơi tiểu thiên thế giới, đồng thời nó lại là tín vật xuất giá của Bắc Minh Thiên bốn vị tiểu thư chưa xuất giá. Ninh Phàm cầm ngọc này, thì Bắc Tiểu Man xem như đã thành người của hắn. Có ý tứ, ngọc này, thuộc về ta. Ngươi, cách chương.